Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thị kiếm nhất tộc. Thạch Vũ cho rằng Tần Tinh dùng để khống chế lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình phương thức, không ngoài là ép mình lập xuống tinh thể, hoặc là ở trong cơ thể mình thiết lập phong ấn, hoặc là để cho mình ăn vào độc dược. Nhưng mà hắn lại tuyệt đối không có nghĩ đến, Tần Tinh xa xa có đến so sánh những phương thức này càng cao minh hơn, cũng càng vì tác dụng phương pháp, trực tiếp khống chế mệnh tinh ngươi. Thạch Vũ có khả năng nghĩ đến, Tần Tinh tự nhiên cũng muốn lấy được. Trong thiên hạ không có vô giải chi độc, tinh thể cũng tương tự có phá chi pháp. Về phần phong ấn, Tần Tinh càng rõ ràng. Mình trước mắt khống chế phong ấn kỹ năng, có thể tùy tiện phong ấn tinh ngân nhị khắc trở xuống tinh giả. Nhưng là đối với tinh ngân tam khắc tinh giả, đều sẽ mất đi một ít tác dụng. Đây cũng là vì sao lúc trước tại đánh chết võ gia tinh giả thời điểm, hắn đang thi triển rồi phong ấn đồng thời, còn tăng thêm một đòn thiên cơ chi chỉ. Càng không cần phải nói đi phong ấn tinh ngân thất khắc Thạch Vũ rồi. Vì vậy mà, những phương pháp này, Tần Tinh đều căn bản sẽ không đi dùng. Đang giúp Mạnh Hải Địa thăng lên làm tinh giả trong quá trình, để cho hắn phát hiện, có thể thông qua vồ lấy người khác mệnh tinh bản nguyên tinh khí, đem ngưng tụ làm bản thân một đạo tinh văn, lại hóa vì một con cờ trên bàn cờ. Cho nên để cho hắn sinh mệnh tinh đều ngoan ngoãn thần phục với mình. Tự nhiên, đây mới là khống chế người khác ổn thỏa nhất, cũng nhất vững chắc biện pháp. Trừ phi ngươi thay thế mình mệnh tinh, nhưng mà thay thế mệnh tinh loại chuyện này, kia thật là chỉ có sẵn đại thần thông siêu cấp cao thủ mới có thể làm được. Khi Tần Tinh trên bàn cờ nhiều hơn khỏa thứ hai quân cờ đồng thời, Thạch Vũ thân thể bất thình lình chấn động, nhìn lên trước mặt Tần Tinh, trong lòng không tự chủ được dâng lên một luồng sợ hãi cùng thần phục. Mà không đợi hắn suy nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì, thân thể càng là không bị khống chế trực tiếp quỳ rồi Tần Tinh phía trước. Tham kiến chủ nhân. Hướng theo bốn chữ này miệng mà ra, từ nay về sau, tại Thạch Vũ tâm trong, xác định một cái vững chắc đến không thể lật đổ ý nghĩ. Đó chính là Tần Tinh là chủ nhân mình, mình vĩnh viễn không thể làm trái với hắn. Tần Tinh cũng mở mắt, bình tĩnh nói, hiện tại, nói cho ta biết, ngươi biết liên quan tới võ gia mọi chuyện, còn nữa. Bọn họ truyền tống tinh trận vị trí ở chỗ nào? Thạch Vũ không chút do dự nào liền đem những gì mình biết tất cả tường tường tế tế nói ra. Chờ hắn sau khi nói xong, Tần Tinh cũng chỉ buông trôi hắn ly khai. Với tư cách mình nằm vùng tại võ gia một con cờ, đón lấy Tần Tinh đi thẳng tới Tôn Thanh Lãng chỗ ở. Tôn Thanh Lãng đối với Tần Tinh đến không có một chút khiếp sợ, vẫn là lười biếng nằm trên đất, gật đầu một cái, Tần Tinh ngồi vào Tôn Thanh Lãng phía trước sau đó, lập tức nói ngay vào điểm chính. Tôn Thanh Lãng, ta lúc đầu tìm ngươi theo ta cùng nhau tiến nhập thiên ngoại huyễn cảnh thời điểm, mở ra điều kiện, ngươi còn nhớ được. Tần Tinh lúc ấy mở ra điều kiện, chính là giúp đỡ Tôn Thanh Lãng bước vào tinh ngân cảnh, hơn nữa ngưng tụ ra kiếm tinh ngân. Nhớ, Tôn Thanh Lãng híp mắt lại, không biết vì sao Tần Tinh sẽ ngay lúc này chọc để chuyện này, nhưng vẫn gật đầu một cái. Vậy thì tốt, tại ta vẫn sẽ giúp ngươi một lần điều kiện tiên quyết. Đồng dạng điều kiện, ngươi bây giờ là hay không nguyện ý tiếp nhận? Tôn Thanh Lãng thân thể rõ ràng đôi chút một hồi, hai mắt híp thành một kẽ hở, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, vì sao? Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, bằng hữu, Tôn Thanh Lãng tựa hồ đang suy nghĩ cái gì cái từ này hàm nghĩa. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt lại lần nữa trợn to, lộ ra nụ cười nói, được, bằng hữu, ngươi giúp đỡ ta, ta giúp ngươi. Tần Tinh đồng dạng khẽ mỉm cười nói, bất quá, tại ta giúp ngươi ngưng tụ tinh ngân lúc trước, ngươi nhất định phải trả lời ta một cái vấn đề. Vấn đề gì? Ngươi thân là thị kiếm nhất tộc tộc nhân, tại sao phải rời khỏi gia tộc ngươi, đi tới nho nhỏ này Địa Nguyên Tông? Tôn Thanh Lãng sắc mặt nhất thời đại biến, đồng thời thân hình vội vàng thối lui, kéo ra cùng Tần Tinh khoảng cách. Trong lúc đó, một thanh kim kiếm càng là từ trong cơ thể nổi lên, cách xa chỉ hướng Tần Tinh, một bộ như gặp đại địch bộ dáng nói, Tần Tinh, ngươi rốt cuộc là người nào? Đối với Tôn Thanh Lãng phản ứng, Tần Tinh vẫn bình tĩnh nói, ta là bằng hữu của ngươi. Tôn Thanh Lãng liền duy trì cái trạng thái này, cùng Tần Tinh nhìn nhau một nửa nén hương công phu. Sau đó, kim kiếm biến mất, địch ý biến mất, thậm chí trên mặt lần nữa khôi phục lười biếng chi sắc, lung la lung lay đi đến vị trí cũ ngồi xuống, thở dài nói, ta có thể trả lời ngươi cái vấn đề này, bất quá ngươi nhất định phải nói cho ta biết trước, ngươi là làm sao thấy được là ta thị kiếm nhất tộc. Cho dù là Địa Nguyên Tông bên trong vị kia muốn thu ta làm đồ đệ trưởng lão, cũng chỉ là mơ hồ có suy đoán mà thôi. Tần Tinh không có trả lời ngay, mà là nhìn chăm chú Tôn Thanh Lãng, trong mắt vậy mà lóe lên một tia thương xót nói, thị kiếm nhất tộc, tuy rằng ở bề ngoài thoạt nhìn và những người khác không có gì khác biệt, nhưng mà bọn họ nhất tộc, nhưng bởi vì thị kiếm thân phận, khi bọn hắn lấy tinh văn ngưng tụ mà thành bảo kiếm bên trên, đều có một cái vĩnh viễn không cách nào xóa đi nô ấn. Trong thiên địa, vạn tộc san sát, trong đó có nhất tộc người, tên là thị kiếm nhất tộc, tên như ý nghĩa, bộ tộc này, chính là chuyên vì hầu hạ kiếm mà tồn tại, lại được xưng là kiếm nô. Trong thiên hạ phương thức tu luyện, đa dạng, phân loại phức tạp, mỗi một chủng tu luyện đến đỉnh phong, đều có thể trở thành cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Nhưng mà có một loại phương thức tu luyện, cho dù không có đạt đến tới đỉnh phong, chỉ cần ngươi có một chút thành tựu, lại cũng có thể làm cho ngươi chiến lực vượt xa đồng giai các loại khác hình tu luyện giả. Loại này chính là kiếm tu. Kiếm tu đem toàn bộ tinh lực cùng tu luyện đều đặt ở trên một thanh kiếm, vô luận là tốc độ còn là công kích lực, đều so sánh các loài khác hình tinh tu phải mạnh hơn không chỉ một bậc. Nhưng mà nếu muốn chiếm lấy một thanh hảo kiếm, hoặc là đạt được một bộ hảo kiếm pháp, đặc biệt là nắm giữ một khỏa cùng kiếm có liên quan bản mạng tinh thần, chính là một kiện cực kỳ khốn chuyện khó. Mà không có những này, kiếm tu tại hậu kỳ tất sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Chính là con đường tu hành, một khi lựa chọn mỗi con đường, muốn sửa đổi cơ hồ tự không khả năng. Cho nên cứ như vậy, liền đưa đến một đám người xuất hiện. Đám người này cam tâm tình nguyện nhận kiếm làm chủ, mình làm nô, trăm phương ngàn kế muốn nắm giữ kiếm tinh thần làm mệnh tinh. Cho nên để cho mình trở thành cường đại kiếm tu, mà hướng theo thời gian đưa đẩy, đám người này cũng không biết là dùng phương pháp gì, vậy mà thật đúng là để bọn hắn thành công. Về sau nữa, bọn họ trở thành một cái tộc đàn, bọn họ tại mỗi cái trên ngôi sao phồn diễn sinh sống. Tuy rằng bọn họ thân phận chân chính là kiếm nô, nhưng mà bọn họ cự tuyệt mặt mũi, thay đổi xưng mình là thị kiếm nhất tộc. Thị kiếm nhất tộc sinh ra chính là cường đại kiếm tu, có sẵn người thường không cách nào nắm giữ kiếm ý. Từng cái tộc nhân mệnh tinh, đều là lấy kiếm làm tên tinh thần, có cường đại chiến lực. Mặc dù bọn hắn thân phận có lẽ chỉ có chút để cho người trơ trẽn, nhưng lại không có bất kỳ nhất tộc dám xem thường bọn họ. Thậm chí, tại một ít tinh thần bên trên, thị kiếm nhất tộc đều là chí cao vô thượng tồn tại. Đối với thị kiếm nhất tộc xác nhận thân phận tốt nhất ký hiệu, chính là xem bọn hắn lấy tinh văn ngưng tụ thành kiếm hình bên trên có nô ấn hay không. Cái này xác nhận phương pháp đại đa số người không rõ. Trước đời Tần Tinh liên quan tới tu hành ký ức chính là để cho hắn hết sức rõ ràng. Cho nên khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Thanh Lãng, hơn nữa nhìn thấy hắn hiển lộ mà ra kim kiếm thời điểm, liền thấy kim kiếm tồn tại nô ấn, cho nên khẳng định Tôn Thanh Lãng với tư cách thị kiếm nhất tộc thân phận. Lại thêm Tôn Thanh Lãng cố ý khiêm tốn lười biếng, cũng cho hắn biết Tôn Thanh Lãng trên thân tất nhiên có đến bí mật gì. Kỳ thực Tần Tinh sở dĩ sẽ đem Thiết Thất, Chu Đại Lượng cùng Tôn Thanh Lãng ba người này lôi kéo đến bên cạnh mình, cũng là bởi vì ba người này đều là cùng người khác bất đồng tồn tại. Ba người bọn họ giống như là bị Long Đong Minh Châu, có vô hạn tiềm lực có thể đào móc. Một khi có người có thể thổi đi trên người bọn họ cho bụi, nhất định có thể để bọn hắn hiển lộ tài năng, chiếu sáng tứ phương. Thiết Thất, sát khí ngút trời, Mệnh Tinh mặc dù không phải thất sát, nhưng mà Tần Tinh lại có nắm chắc, có thể đem kỳ Mệnh Tinh đổi thành thất sát, cho nên để cho hắn biến thành một vị vô địch sát thủ. Chu Đại Lượng, thú nhân tộc hậu duệ, chớ nhìn hắn ngày thường hèn yếu nhát gan, nhưng mà thú nhân tộc địa vị và thực lực, ở kiếp trước Tần Tinh tu hành trong ký ức, tuyệt đối là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tôn Thanh Lãng, thị kiếm nhất tộc, sinh ra kiếm tu, một khi đại thành, thực lực căn bản không thể đo lường. Chỉ có điều Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, bên cạnh mình, ngoại trừ ba người này ra, còn có một người lai lịch, thân phận đồng dạng hết sức thần bí, mà mình lại là căn bản nhìn không ra. Thế cho nên hiện tại cũng không dám đi tìm kiếm nàng chỗ tại. Cái người này chính là Sở Hàn Y. Sở Hàn Y lai lịch liền Bạch Tự Tại đều là bộ dạng sợ hãi biến sắc. Lần nữa căn dặn Tần Tinh tuyệt đối không thể trêu chọc, mà cũng trở thành Tần Tinh tâm bên trong một cái vẫy không đi khúc mắc. Chỉ có mới gặp lại Sở Hàn Y, Tần Tinh mới có thể tháo gỡ tâm kết này. Mặc dù không biết rốt cuộc là khi nào, nhưng mà Tần Tinh tin tưởng một ngày này sẽ không quá xa. Đối với hắn người bí mật, Tần Tinh không có một chút lòng hiếu kỳ. Nhưng mà nếu hắn phải giúp Tôn Thanh Lãng bước vào tinh ngân cảnh, như vậy nhất định phải hiểu một chút. Thị kiếm nhất tộc mặc dù không phải cái gì tam đại tự hào thế lực, nhưng đủ để cùng tam đại tự hào chống lại. Mà Tôn Thanh Lãng với tư cách kỳ tộc nhân, không ở bên trong tộc đợi, ngược lại chạy đến nho nhỏ này Địa Nguyên Tông bên trong. Như thế lười biếng cuộc sống, cho dù lấy Tần Tinh đầu, cũng là muốn không thông nguyên nhân trong đó. Đang lúc này, Tôn Thanh Lãng cũng rốt cuộc thu liễm trên mặt lười biếng, trên mặt lộ ra một luồng bi thương chi sắc, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi nếu đối với thị kiếm nhất tộc lý giải như vậy ngươi hẳn biết thị kiếm thánh nữ đi, mà ta cũng có một tỷ tỷ." Nghe được cái này đoạn mà nói, Tần Tinh đã có thể đoán được hơn phân nửa phát sinh ở Tôn Thanh Lãng trên thân chuyện. Thị kiếm thánh nữ, Tần Tinh đương nhiên biết rõ, đó là thị kiếm nhất tộc cực kỳ cao quý, nhưng cũng là đáng thương nhất một cái thân phận. Nói trắng ra là, chính là từ tộc nhân bên trong lựa ra một vị cô gái tuổi thanh xuân, với tư cách tế phẩm, dâng hiến cho thị kiếm nhất tộc nơi hầu hạ kiếm tinh thần. Mặc dù sẽ không chết, nhưng mà một khi bị chọn chúng, như vậy cô gái này, từ nay về sau liền không còn là người thế tục, sẽ lấy một loại ngăn cách với đời trạng thái, sống được, tuổi già cô đơn cuối cùng chết. Tự nhiên, cái gì cưới tăng gả cưới, thân loại người, tất cả đều cùng nàng đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Liền thân sinh phụ mẫu muốn gặp nàng, cơ hồ đều là một loại hy vọng xa vời. Tóm lại, thị kiếm thánh nữ nhân sinh, chính là một đoạn không hơn không kém bi kịch. Tôn Thanh Lãng, hẳn là thị kiếm nhất tộc một người bình thường tộc nhân. Hơn nữa bộ tộc này, tuy rằng tại thiên tinh đại lục trên tộc nhân số lượng cũng không nhiều, nhưng mà thực lực chính là cực kỳ cường hãn. Ẩn cư tại một cái địa phương nào đó, cơ hồ không màng thế sự. Vốn là Tôn Thanh Lãng đối với mình thân phận cùng sinh hoạt là vô cùng hài lòng. Chính là hết thảy các thứ này đều hướng theo tỷ tỷ của hắn bị chọn làm rồi thị kiếm thánh nữ mà thay đổi rồi. Tôn Thanh Lãng, phụ mẫu chết sớm, cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, chính là tỷ tỷ trở thành thánh nữ, hắn thậm chí ngay cả mặt đều không cách nào nhìn thấy. Cái này khiến hắn làm sao cam tâm ân y, hắn nháo nháo qua, điên qua, cãi nhau, xông qua. Chính là hắn lại không thấy cao quý thân phận, cũng không có thực lực cường hãn. Nếu mà không phải là bởi vì tỷ tỷ quan hệ, hắn thậm chí đã sớm chết rồi vô số lần. Cuối cùng, tại vô lực thay đổi dưới tình huống, hắn không thể không lựa chọn thoát đi, ly khai thị kiếm nhất tộc, tới nơi này địa nguyên tông bên trong, trốn ở chỗ này. Từ đó vì mình phủ thêm một tầng lười biếng ngụy trang, hắn đã không có bất kỳ hy vọng nào. Hắn thà rằng tự cam đọa lạc, buông trôi mình bình thường qua hết cả đời này. Bởi vì hắn hiểu rõ mình tộc đàn thực lực, mình cho dù trở nên mạnh hơn nữa, cũng không khả năng thay đổi tỷ tỷ vận mệnh. Chính là không nghĩ đến, hắn gặp phải Tần Tinh. Mà đối với Tần Tinh mời, hắn vốn là chưa hề nghĩ tới muốn đi. Nhưng là khi hắn biết được Tần Tinh cũng là vì tỷ tỷ, thời điểm hắn không nén nổi thay đổi chủ ý. Thậm chí tại Tần Tinh trên thân, hắn cảm nhận được một loại mình không có bền bỉ cùng dũng khí. Cho nên hắn không cần Tần Tinh đi chợ giúp hắn đề thăng tu vi, mà câu kia cái gọi là trợ giúp lẫn nhau điều kiện, cũng chỉ là hắn thuận miệng nói. Khi Tôn Thanh Lãng nói xong mình bí mật sau đó, Tần Tinh trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ, nhẹ giọng nói, ngươi không phải là muốn phế trừ tỷ tỷ ngươi thân phận thánh nữ. Cái này không khó, ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com gạch chéo bat gạch nối diet gạch nối tins gạch nối csu gạch chéo. Chuyện tháng 2 mình làm đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.